Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chấp niệm cùng lừa gạt. Lúc đó ở cửa trường học, Sở Nam cũng không có khả năng hao phí đại lượng thời gian. Như vậy đi quan sát đây hết thảy, Sở Nam liền đem cơ hội này lưu tại hiện tại, lúc này, Sở Nam toàn bộ năng lực mở ra. Trước tiến hành quan sát thời điểm, Sở Nam trong nháy mắt phát giác được thiên khải ngôi sao cùng thiên phạm ngôi sao đều cực tốc tự quay lên. Loại tình huống này, Sở Nam bắt đầu tưởng rằng tự thân chiến thần truyền thừa phán định ra cổ vũ đình có thể trở thành thị nữ mà dẫn phát dị động. Nhưng làm Sở Nam phát hiện, một đạo vô hình ánh sáng khóa chặt là Sở Vận thời điểm, hắn trực tiếp có chút chinh nhiên. Sở Vận vậy mà nắm giữ cùng hắn Sở Nam một dạng vô cùng cực phẩm si vưu huyết mạch. Phần này huyết mạch, loại phản ứng này thậm chí so với Tô Ngữ Nghiên thị nữ phản ứng cũng còn muốn kịch liệt mấy phần. Phải biết lúc trước phán định Tô Ngữ Nghiên thời điểm, Sở Nam chỉ mở ra một ngôi sao, mà bây giờ hai ngôi sao đều tại tự quay. Tốc độ kia còn vô cùng kinh người, chấn động cực lớn, siêu cực phẩm thị nữ. Sở Nam, muội muội của ngươi giống như ngươi nắm giữ tuyệt thế chiến thần huyết mạch. Cổ Tuyết Giao cũng trong nháy mắt phát giác được tình huống như vậy, nhịn không được ở trong lòng kinh hô, nàng thanh âm đều có chút rung động giật lên tới. Tình huống này không khỏi cũng có chút đáng sợ, một môn song cực phẩm chiến thần huyết mạch, cái này sao có thể? Loại chuyện này là tuyệt không có khả năng phát sinh. Chí ít, tại Cổ Tuyết Giao phán định bên trong, không có khả năng phát sinh, bởi vì loại này huyết mạch cực kỳ ngưng tụ, nói cách khác, huynh muội ở giữa, nếu như một đời trước có loại này cực phẩm huyết mạch, hội toàn bộ truyền thừa xuống, hoàn toàn kế thừa đến trên người một người. Sở Nam trước xuất sinh, như vậy Sở Nam nắm giữ toàn bộ chiến thần huyết mạch, thậm chí có thể mở ra chiến thần truyền thừa. Sở Vận thì tuyệt đối sẽ không có chiến thần huyết mạch. Nhưng bây giờ, Sở Vận không chỉ có nắm giữ đồng dạng chiến thần huyết mạch thiên phú, mà lại thiên phú càng là vô cùng kinh người. Cổ Tuyết Giao tại vô cùng kích động về sau, lập tức ý thức được vấn đề này. Sở Nam cũng đồng dạng ý thức được cái này đáng sợ vấn đề. Huyết mạch không phải duy nhất truyền thừa sao? Vì cái gì? Sở Nam trong lòng đồng dạng chấn động không gì sánh nổi. Không biết, nhưng có hai nguyên nhân có thể tạo thành loại tình huống này. Một, Sở Vận không phải ngươi thân muội muội. Hai, phụ thân ngươi hoặc là mẫu thân thể chất thuế biến, tẩy gân phạt tủy, khôi phục thân thể huyết mạch ngưng tụ, một lần nữa sinh ra cường đại chiến thần huyết mạch thiên phú. Sau đó mẫu thân ngươi mới mang thai sinh hạ nàng. Dạng này, nàng giống như là thị phục chế ngươi thiên phú, thậm chí, so ngươi thiên phú càng tốt hơn. Cổ Tuyết Giao nghiêm túc phân tích nói ra. Sở Vận là ta thân muội muội, điểm này không thể nghi ngờ. Cái kia cái thứ hai khả năng ngược lại xác suất cao hơn một chút. Đáng tiếc 8 năm trước kia nhân sinh kinh lịch ta chỉ nhớ rất là mơ hồ, cũng không biết cha mẹ ta cụ thể là cái tình huống như thế nào. Sở Nam ngẫm lại trong lòng cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Hắn tại tiếp nhận chiến thần truyền thừa về sau, đối với 8 năm qua nhân sinh kinh lịch, giống như là một lần nữa trải qua một lần. Cái này dẫn đến hắn đối với từ khi sinh ra đến 8 năm trước đó cái kia một đoạn còn nhỏ trí nhớ, có chút mơ hồ không rõ. Không nhớ rõ cũng là bình thường. Người khi đó cũng mới 12 tuổi, mà lại sinh hoạt không buồn không lo, không có trải qua biến cố gì. Đương nhiên trí nhớ rất nhạt. Lại thêm 8 năm trước cái kia một trận đại biến trùng kích, tất cả trí nhớ đều biết khóa chặt tại cái kia một trận đại hỏa bên trong. Cổ Tuyết Giao giải thích, nói, cái kia, muội muội ta chẳng phải là cái phù hợp chiến thần truyền thừa. Dù sao, bất luận cái gì một lần nữa mọc ra thiên phú, thường thường so với ban đầu thiên phú càng tốt hơn. Sở Nam ngẫm lại, nói, Cổ Tuyết Giao lại lắc đầu, nói, trên lý luận là như thế này, nhưng này nhất định phải cha mẹ ngươi một phương nào thiên phú hoàn toàn khôi phục. Loại này chiến thần huyết mạch thiên phú truyền thừa một lần. Một lần nữa mọc ra vốn liền gần như không có khả năng. Phải chả trở nên giống như lúc đầu viên mãn. Ngươi cảm thấy ở cái này năng lượng khô kiệt tinh cầu. Khả năng lớn bao nhiêu? Sở Nam ngẩn ngơ, Cổ Tuyết Giao lại nói. Cho nên, hiện tại lựa chọn tốt nhất, cũng là trước đem muội muội của ngươi thu làm thị nữ. Dạng này chính nàng huyết mạch giác tỉnh, tẩy gân phạt tủy, mở ra thiên phú, lấy lực lượng cường đại cải biến thể chất nàng. Cái này ngược lại so ngươi hiệu quả trị liệu, tốt rất rất nhiều, trên người nàng hết thảy vấn đề, đều là thân thể tự thân, chống cự lực, không đủ dẫn đến. Một khi thân thể tự thân nội tình cường đại, tẩy gân phạt tủy, cái gì vết sẹo cái gì nội thương. Đều sẽ tự động khôi phục. Đến lúc đó, đoạn chi trọng sinh đều không phải là việc khó. Huống chi là một chút vết xéo. Sở Nam tâm, không khỏi nhất động. Nhưng, thu thị nữ, vẫn là muội muội. Này làm sao thu? Ngốc, a, thị nữ chỉ là một loại ý tứ. Người hoàn toàn có thể lấy đệ tử, hoặc là người thừa kế, loại hình thân phận che giấu. Thậm chí có thể nói là tùy tùng, dạng này cũng không thành vấn đề. Nói cho cùng, cũng là một đạo chấp niệm theo ngươi cả một đời không rời không bỏ chấp niệm. Cổ Tuyết Giao cũng không khỏi có chút im lặng, chỉ có thể giải thích nói, Sở Nam không phải rất lợi hại thông minh à, làm sao liền đơn giản như vậy đạo lý, lúc này đều nghĩ mãi mà không rõ. Ta không muốn lừa gạt vận vận. Sở Nam một cái đơn giản giải thích, để Cổ Tuyết Giao mềm mại thân thể chấn động, đúng là một hồi lâu, đều nói không ra lời, không muốn lừa gạt, đây là một cái rung động Cổ Tuyết Giao linh hồn trả lời. Nếu như cổ gia có thể có một người như vậy có thể dạng này đối nàng, cái kia nàng cũng sẽ không đi cho tới bây giờ một bước này. Cũng sẽ không một lòng muốn tiêu diệt cổ gia tất cả mọi người. Thế nhưng là, không có, cổ gia không có một người như vậy. Đây không phải lừa gạt, mà là bảo vệ, có chút bí mật. Ngươi biết, ngươi gánh vác là được. Không lại dùng dắt các nàng tiến đến. Cái này là đối với nàng nhóm bảo hộ. Đây cũng là thiện ý lời nói dối. Thế gian này... thực cũng không quan trọng chân thực cùng lời nói dối. Quan trọng, vẫn là nhìn chính mình tâm. Sở Nam, ngươi không nên quá chủ nghĩa hình thức. Quá chảy tại hình thức mà xem nhẹ sơ tâm. Cổ Tuyết Giao lời nói thâm thía nói ra. Nàng vẫn là một cái la lị thiếu nữ hình tượng. Nhưng lời nói, lại phá lệ tang thương. Cũng phá lệ đinh tai nhức óc. Đây là cần trải qua bao nhiêu tâm linh tra tấn. Trải qua bao nhiêu bất hạnh, mới có cái này rất nhiều nguồn gốc từ tại linh hồn cảm ngộ. Ta hiểu rõ, Tuyết Giao, cảm ơn ngươi, Sở Nam run sợ, cũng đột nhiên minh bạch, bỗng nhiên nghĩ thoáng, hắn suy nghĩ càng thêm trôi chảy, tâm linh cũng càng thêm trong suốt sáng long lanh, không nhiễm hạt bụi, cảm ơn cái gì, ta là ngươi thị nữ, cũng là ngươi tùy tùng. Ngươi tốt mà ta cũng tốt, ngươi như xảy ra chuyện, làm thị nữ, cũng sẽ không có kết quả tốt, ta đây cũng là vì chính ta. Cổ Tuyết Giao trầm mặc một lát, mới nhẹ nói, Tuyết Giao, ta yêu ngươi. Sở Nam cảm khái, cũng cảm kích, sau đó nói, nhanh đi trị liệu muội muội của ngươi đi, lung tung nói cái gì. Cổ Tuyết Giao không nhìn thẳng Sở Nam, thổ lộ. Sở Nam trong lòng thoải mái dễ chịu mấy phần. Sau đó, minh tưởng trong trạng thái. Sở Nam quan thiên thuật kết hợp thiên nhãn. Trong nháy mắt nhìn thấy sở vận khí vận. mệnh cách khí tức, chỉ là cái này nhìn một cái. Sở Nam trên mặt biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, mây đen trùng thiên, tử khí ngút trời, mệnh cách gián đoạn, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.